Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1091, chương 1088, bị phát hiện. Hiện tại, đột phá đi. Tâm niệm vừa động, khổng lồ tổ thần hư ảnh hạ xuống. Sau đó cấp tốc tiến vào Chu Hạo trong cơ thể. Oanh, hư ảnh tiến vào. Chu Hạo toàn bộ thân hình bắt đầu cấp tốc phát sinh thuế biến. Vận mệnh tổ thần phân thân khí thế trên người gợn sóng cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng cường lấy. Dung hợp tổ thần hư ảnh mới có thể chân chính đặt chân tổ thần cảnh giới. Trận này thuế biến một mực kéo dài hơn một giờ thời gian. Cuối cùng tổ thần hư ảnh cuối cùng bị Chu Hạo toàn bộ luyện hóa. Mà hắn khí thế trên người gợn sóng mạnh không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Vận mệnh pháp tắc cuối cùng đột phá đến tổ thần cảnh giới. Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ vui thích. Thời gian đã qua 1.200 năm. Mà hắn thổ hệ, phong hệ, quang minh, vận mệnh bốn đại phân thân tất cả đều đạt đến tổ thần cảnh giới. Hiện tại hắn đã có 11 hệ tổ thần phân thân. Còn thừa lại cuối cùng hắc ám, không gian, thời gian, hủy diệt bốn đại phân thân không có đột phá. Bất quá này bốn đại phân thân cách tổ thần cảnh giới cũng không có bao nhiêu khoảng cách. Đợi một thời gian, Chu Hạo chắc chắn có thể toàn bộ đột phá. Oanh, tâm niệm vừa động, Chu Hạo toàn bộ thân hình bên trên bao phủ một tầng ba động khủng bố. Này là linh hồn ba động. Vận mệnh pháp tắc linh hồn áo nghĩa. Mỗi một vị vận mệnh pháp tắc người tu luyện đều là cực kỳ cường đại linh hồn đại sư. Cùng cảnh giới linh hồn tối cường. Trên người hắn linh hồn ba động phóng thích. Chung quanh một khu vực lớn đều bị khủng bố linh hồn bao phủ lại. Chung quanh không có một vị cường giả. Coi như thấy được trong hư không hư ảnh. Đoán chừng cũng không biết ta vị trí cụ thể. Chu Hạo cấp tốc dò xét một thoáng, vận mệnh pháp tắc đột phá, hắn hiện tại đã có tổ thần cảnh giới tối cường linh hồn. Trừ phi đồng dạng là tu luyện vận mệnh pháp tắc, bằng không thì hắn gần như hết thảy tổ thần linh hồn cũng không bằng hắn. Đi, thân ảnh cướp động, Chu Hạo lại quay trở về tới ẩn nặc trận pháp bên trong. Hiện tại tăng lên bản thể linh hồn. Chu Hạo vận mệnh tổ thần phân thân cấp tốc dung nhập vào bản thể bên trong. Bản thể hắn linh hồn tựa hồ đạt được năng lượng nguồn suối. Đang nhanh chóng tăng lên. Rất nhanh, bản thể của hắn linh hồn tăng lên hoàn tất. Lúc này bản thể của hắn cùng vận mệnh tổ thần phân thân đều có được tổ thần cảnh giới tối cường. Linh hồn, dò xét phạm vi trực tiếp làm lớn ra nhiều gấp 3. Hiện tại, ta coi như gặp được những cường giả khác, cũng có thể rất sớm phát hiện tung tích của bọn hắn. Không đến mức chật vật như vậy. Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ vui thích. Linh hồn mạnh hơn người khác, là có thể dò xét người khác, nhưng là người khác lại không phát hiện được. Nếu như vậy, Chu Hạo tại rất xa địa phương phát hiện những cái kia thực lực vượt qua hắn tứ giai, ngũ giai cường giả. Có thể cấp tốc rời xa, như lần trước như vậy bị tháp hồn tổ thần truy sát tình huống gần như không có khả năng phát sinh. Lần trước mãi đến tháp hồn tổ thần tiếp cận hắn, hắn mới phát hiện tháp hồn tổ thần tung tích, có được mạnh mẽ linh hồn. Chu Hạo tại đây sinh mệnh bên trên bình nguyên rất dễ dàng chiếm cứ chủ động vị trí. Ông, đang lúc Chu Hạo vui sướng thời điểm, bỗng nhiên trong hư không một cơn chấn động, lại có kỳ dị điểm sáng hiển hiện, phối hợp pháp tắc hải dương tàn đồ. Chu Hạo sững sờ, tùy eo trên mặt có vẻ mừng như điên. Ha ha, vận mệnh pháp tắc phân thân đột phá, linh hồn đi đến tối cường, hiện tại lại có phối hợp pháp tắc hải dương tàn đồ xuất hiện. Chu Hạo tâm niệm vừa động, cấp tốc đem một khu vực như vậy ẩn nấp đi. Kỳ dị điểm sáng hiển hiện về sau, vẻn vẹn mấy giây, một đạo chỉ lớn cỡ lòng bàn tay tàn đồ xuất hiện. Chu Hạo cấp tốc tiến đến, đem tàn đồ nắm trong tay. Vận mệnh thuộc tính, kiểm tra một hồi tàn đồ. Chu Hạo vui sướng trong lòng hơi hơi hòa tan một chút. Hơn 1,200 năm thời gian, hắn đạt được 4 khối tàn đồ. Trong đó 2 khối là sinh mệnh thuộc tính, 1 khối là hỏa thuộc tính, còn có liền là trước mắt vận mệnh này thuộc tính. Chu Hạo hiện tại có 10 hệ phân thân, thực lực đều vượt qua vận mệnh phân thân. Hắn khát vọng nhất thu tập được còn là sinh mệnh, hỏa hệ thuộc tính phối hợp pháp tắc hải dương tàn đồ. Tay phải vung lên, đem khối này tàn đồ thu vào. Hơn 1.000 năm thời gian tính lớn, ta lại nhiều 4 cỗ tổ thần phân thân. Bất quá tính mạng của ta phân thân nhưng không có tiến bộ quá nhiều. Chu Hạo lắc đầu, mong muốn đem sinh mệnh pháp tắc 3 loại áo nghĩa hoàn toàn dung hợp. Dựa theo Chu Hạo dự tính, ít nhất còn cần 1-2 vạn năm thời gian. Pháp tắc dung hợp, cho dù có bản nguyên tinh thạch kỳ dị đồ án trợ giúp, mỗi dung hợp một loại, tốn hao thời gian đoán chừng sẽ càng ngày càng dài. Xem này pháp tắc hư ảnh cây cối, đại khái tiếp qua mấy trăm năm liền sẽ tiêu tán. Tiếp tục tu luyện, chờ này cây cối biến mất ta lại rời đi. Chu Hạo nhìn xem dưới cây đồng dao cùng mình mộc hệ tổ thần phân thân thân ảnh. Dưới tàng cây tu luyện, hắn mộc hệ 2 loại pháp tắc dung hợp tốc độ so mặt khác pháp tắc dung hợp tốc độ nhanh gấp 2. Nhiều, hắn lĩnh ngộ tốc độ nhanh bực nào? Dung hợp pháp tắc tốc độ nhanh gấp 2 nhiều. Đây tuyệt đối là vô cùng tốc độ kinh người tăng lên. Này pháp tắc hư ảnh, trên thực tế không châm đối thiên phú. Bất luận cái gì cường giả tăng lên tốc độ đều là giống nhau. Vô cùng kỳ dị. Thiên phú càng mạnh, gặp được này pháp tắc hư ảnh lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều. Thời gian tiếp tục trôi qua, trong nháy mắt đi qua 400 năm thời gian, mà Chu Hạo hắc ám pháp tắc cũng đột phá đến tổ thần cảnh giới. Chu Hạo đang ở yên lặng tu luyện, bỗng nhiên hắn hơi khẽ cau mày, đó là trúc viên tổ thần. Tại Chu Hạo linh hồn dưới, xuất hiện một vị cường giả, trúc viên tổ thần thực lực ở vào tổ thần nhị trọng thiên tam giai. Mặt khác hắn cũng là một vị trận pháp cường đại sư. Đối mặt khác trận pháp cảm giác vô cùng nhạy cảm, chẳng lẽ sẽ bị hắn phát hiện sao? Chu Hạo vẻ mặt hơi hơi biến hóa, trúc viên tổ thần thân ảnh đang nhanh chóng cướp động lên. Hắn linh hồn phát ra, cũng đang chú ý tình huống chung quanh, nơi này tựa hồ có chút dị thường. Trúc viên tổ thần đến một chỗ, tại Chu Hạo tầm mắt nhìn soi mói, hắn bỗng nhiên ngừng lại. Không tốt, Chu Hạo sắc mặt biến hóa, hắn dĩ nhiên không muốn để cho trúc viên tổ thần phát hiện nơi này dị thường. Pháp tắc hư ảnh cơ duyên như vậy chỗ, Chu Hạo dĩ nhiên để ý. Coi như tại đây bên trong lĩnh ngộ 2.000 năm, tương đương với Chu Hạo mộc hệ pháp tắc lĩnh ngộ hơn 4.000 năm. Tiết kiệm hơn 2.000 năm thời gian tu luyện, đây là hạng gì to lớn cơ duyên. Tại cách phối hợp pháp tắc Hải Dương chỉ có gần 5 vạn năm. Hơn 2.000 năm qua lộ ra đến vô cùng chân quý. Bên trên bình nguyên, trúc viên tổ thần dò xét một thoáng. Trên mặt bỗng nhiên lộ ra vô cùng vẻ vui thích. Trận pháp là trận pháp, vẫn là cực kỳ hiếm thấy ẩn nặc trận pháp. Nơi này nhất định phải bảo vật, bị cường giả ẩn nặc dâng lên, mà chuyên môn sử dụng ẩn nấp thủ đoạn. Bảo vật này hẳn không phải là tùy thời có thể để hái dược thảo, linh quả, mà là có thể giúp tu luyện bảo địa. Dược thảo, linh quả mọc ra, trực tiếp ngắt lấy là có thể, cần gì phải dùng trận pháp che lấp. Nhìn ta phá này một tòa đại trận, trúc viên tổ thần hưng phấn nói. Hắn tản ra chính mình linh hồn, cẩn thận cảm ứng đến, rất mau tìm đến một nơi, sau đó bắt đầu công kích tới nơi đó trận nguyên. Chỗ kia địa phương trận nguyên bị hắn tùy tiện phá. Ha ha, bằng vào ta trận pháp tạo nghệ, còn có cái gì trận pháp có thể giấu giếm được ta? Trúc Viên Tổ Thần cười to nói, tiếp tục tìm kiếm đệ nhị chỗ trận nguyên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,